pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1091 9 Thế Chết Thảm. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 21, trung cấp chấp hành giả. Tích phân, 82.654 huyền tinh, 56.762 cộng 5999 sinh mệnh, 52 linh hồn, 76, bị động số liệu, tinh thần, 124 dung mạo, 38 trí tuệ, 62 cộng 1 vũ lực, 126 may mắn, 54 cộng 1, bị động số liệu, mị lực, 15 tư chất, 40 cộng 2. Bị động số liệu, công đức, 11.080 cộng 766. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 6.677 cộng 423. Bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 3 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp, nhiệm vụ bình định. Tốt đẹp trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới huân chương lan, xích liêu, trí tâm thuộc tính điểm. Hai vật phẩm, yên lặng chi tâm rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 cộng tinh tế 1 cộng thú nhân 1 xã khu tích phân. 2974 miễn tử khoán, một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng. Nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái, Lâm Tịch ngâm mình ở dưỡng hồn trong hồ. Không chút nào ngoài ý muốn ở nhiệm vụ bình định phát hiện đã lâu tốt đẹp. Ha ha, hệ thống như thế nào không cho chính mình tới cái không đạt tiêu chuẩn đâu. Cảm giác mỗi lần liên lụy đến Ngự Tử Ly, nàng đều sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Không phải cho điểm kém chính là khấu đồ vật, tê mỏi. Bất quá nàng tuy rằng miệng đang mắng, kỳ thật cũng không thực tức giận, thật cũng không phải đối xã khu chết lặng, mà là nhiệm vụ lần này nàng làm sự tình kỳ thật thật sự không nhiều lắm mơ siêu nếu dựa theo chính. Mình chân chính hoàn thành tiến độ tới tính chia đều nói. Kỳ thật vẫn là tương đối đúng trọng tâm mơ siêu bất quá tuy là nói như vậy. Trong lòng luôn là thực không thoải mái. Này liền có điểm giống chúng ta luôn là cùng người khác nói chính mình lớn lên xấu. Nhưng một khi thật sự có người giáp mặt lặp lại ngươi đã từng nói qua nói. Ngươi trong lòng luôn là cùng ăn ruồi bọ giống nhau cách ứng. Cảm giác hiện tại xã khu là càng ngày càng tùy tính. Không phải nói trong tình huống bình thường chỉ có hoàn mỹ cùng cực hạn hoàn mỹ mới có thể được đến. Vật phẩm khen thưởng. Kia nàng cái này yên lặng chi tâm như thế nào giải thích? Lâm Tịch cảm thấy, kỳ thật nàng lần này hẳn là ít nhất lại là một cái hoàn mỹ. Bất quá bởi vì Ngự Tử Ly một đốn giảo hợp, thật là trợ giúp nàng không hiểu ra sao hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là cũng thành công đem nhiệm vụ giảo hợp thành tốt đẹp. Ủy thác người tất nhiên là thực vừa lòng, bởi vì chẳng những có trang bị. Hơn nữa thêm vào một chút may mắn chính là ủy thác người đưa. Mặt khác kia một chút trí tuệ là tiền bắp cấp, đến nỗi hai điểm tư chất, thế nhưng là Diệp Xính đưa. Lâm Tịch trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, kia hẳn là Ngự Tử Ly giở trò quỷ, xem như đối nàng bồi thường đi. Nàng cảm thấy vị này đại lão chợt lãnh chợt nhiệt có điểm không hiểu ra sao. Vẫn là thiếu chọc tuyệt vời. Đưa tới cái vân hồ ly cùng kẻ điên giống nhau nhằm vào đã mệt đã chết. Về sau lại lộng cái gì, tình địch chó điên giống nhau không dứt cắn. Này xã khu 5 tháng tĩnh hảo đã có thể tưởng một con phân nhân bánh bao. Lâm Tịch nhìn cái này tân đến huân chương, yên lặng chi tâm, không vì tâm ma sở xâm, không vì ngoại vật sở nhiễu, lấy sao trời xa làm cơ sở tài liệu, phụ lấy mất đi chi linh luyện chế mà thành. Đeo lúc sau tâm cảnh trong sáng, nhưng chống đỡ một bộ phận tinh thần loại, linh hồn loại công kích, linh hồn gia tăng 5 giờ. Cái này huân chương thuộc tính tức khắc làm Lâm Tịch liền nguyên bản một chút nho nhỏ buồn bực đều. Tan thành mây khói, này tuyệt đối là một kiện nhìn như thường thường vô kỳ kỳ thật phi thường hữu dụng đồ vật. Có nó, Lâm Tịch cảm thấy chính mình độ kia giới chủ chi kiếp nắm chắc cũng lớn hơn nữa một ít. Chính là đột nhiên Lâm Tịch biểu tình trở nên vô cùng khó coi. Lao, lại muốn biến thành nghèo bước, hay không tiêu phí 5 vạn huyền tinh mở ra đệ tam cách huân chương lan. Lâm Tịch tay run run, vốn dĩ đi, lần trước trải qua quảng cáo tường một chuyện, khúc cửu tiêu thành công từ thương mậu cao ốc xảo trá hai gian vượng phô làm Lâm Tịch mừng thầm. Không thôi, bởi vì nàng thế giới đã thành, linh điền không ít thu hoạch đều có thể lấy đi ra ngoài bán tiền. Chính là lại không có tiền thuê thích hợp cửa hàng. Sư phụ này cử vừa lúc giải nàng quẫn cảnh, vốn tưởng rằng cái này chính mình tiền có thể tồn hạ điểm. Kết quả đã là lại lần nữa bị đánh hồi nguyên hình. Lâm Tịch nhìn não nội cái kia nhắc nhở, trong lòng lại ở kêu thảm, đó là đài thọ thanh âm. Đó là tan nát cõi lòng thanh âm, đó là lại lần nữa từ phú bà biến thành người đàn bà đanh đá thanh âm. Hay không tiêu phí 5 vạn huyền tinh mở ra đệ tam cách huân chương lan. Nhắc nhở lại tới nữa, tê mỏi, mở ra, đương nhiên mẹ nó mở ra lạp. Một đạo quang mang hiện lên, Lâm Tịch huân chương lan thành công mở ra cuối cùng một cách. Về sau muốn lại mở ra nói. Liền yêu cầu đi làm được xương nhất nguy hiểm nhất mở ra trang bị lan đặc thù nhiệm vụ. Huyền tinh lần thứ 2 biến trở về 1 vạn nhiều điểm. Lâm Tịch lệ rơi đầy mặt, nếu lại đến một kiện khen thưởng trang bị nói. Nàng nhưng mộc có tiền lại đi khai trang bị lan. Hảo đi, nhìn xem tân đeo đi lên huân chương. Nói cho chính mình muốn mỉm cười. Kỳ thật huyền tinh không tính cái gì. Lão tử này cái huân chương. Vạn kim khó cầu, Lâm Tịch đem kia 2 điểm tất cả đều thêm ở lực lượng thượng. Sau đó duỗi tay vớt lên kia cái bông tuyết trứng, chợt lóe thân đi một uy tinh, mà Lâm Tịch không biết chính là, ở Diệu Huyền Tam đầu sỏ chi nhất ngự tử ly ngự trưởng tôn kia tràn ngập yêu dị phong cách phòng nội. Giờ phút này thế nhưng có 2 cái ngự tử ly tương đối mà đứng. Một người kết ngồi xếp bằng ngồi, tư thái tuy rằng thanh thản bình yên. Trên mặt lại ẩn ẩn có áp lực không được hưng phấn. Một đôi tinh mắt càng là hoa hòe trội hẳn, rực rỡ lấp lánh, một người khác khoanh tay mà đứng, cùng ngồi xếp bằng người bất đồng chính là trên mặt hắn nhất phải yên lặng bình yên. Chỉ là thấy mặt khác chính mình trên mặt kia cổ lại khó áp lực đi xuống thỏa thuê đắc ý. Hắn khóe môi hơi câu, một mặt mấy không thể tra mỉa mai bị nhanh chóng giấu đi. Thấy đứng thẳng người không chút sức mẻ, lúc trước kia ngồi xếp bằng ngự tử ly thế nhưng khó được khẽ cười một tiếng. Chính là rốt cuộc được như ước nguyện, ngươi 2 kiện lễ vật cuối cùng là đưa ra đi, có phải hay không cũng nên thực hiện ngươi đối bổn tọa hứa hẹn. Bổn tọa, ngươi thật đúng là dõng dạc, bất quá một sợi phân hồn vệ chủ, dám ở trước mặt ta nói rằng bổn tọa. Đứng thẳng ngự tử ly kia mặt mỉa mai rốt cuộc không hề che lấp. Lấy nồng đậm trào phúng kết thúc cái này hỏi câu. Ngồi xếp bằng người ngước mắt nhìn xem cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc ngự tử ly. Tuy mặt hiện giận tái đi ánh mắt chung lại có một tia tự đắc. Hà tất so đo này đó chủ hồn. Phân hồn, ngươi đã là ta, mà ta lại là ngươi. Hiện giờ ngươi cuối cùng chịu ngoan ngoãn trở về. Bổn. Ta thần hồn hoàn chỉnh lúc sau, tự nhiên sẽ không lại sợ thể hồ, u đám kia 2 cái đê tiện tiểu nhân, ta muốn ngươi lấy đạo tâm thề. Ngàn năm trong vòng không được đi quấy rối nàng, nếu không ta thà rằng tự hủy đạo cơ, ngọc nát đá tan, đứng ngự tử ly nghiêm nghị nói, ngươi đây là không tin ta, ta đường đường Diệu Huyền trưởng tôn, hà tất đi khó xử một cái hậu bối tiểu nha đầu. Lại nói. Nàng có cái gì đáng giá ta đi mưu đồ? Hồng mông mây tía, ngươi vốn dĩ chính là ta đạo tâm không xong độ tâm ma chi kiếp thời gian ra lệ hồn. Chính mình tâm tính như thế nào còn cần ta nhất nhất nói rõ? Ngươi đem nàng lộng tiến Diệu Huyền tới bước ta đi vào khuôn khổ. Lại lần lượt ở nhiệm vụ trung gian lận muốn nàng thần hồn câu diệt. Thứ 5 khu mấy cái con dẹp không ngừng nhảy nhót. Ngươi dám nói không phải ngươi cố ý mặc kệ nó. Thấy ngồi xếp bằng ngự tử ly muốn phản bác, hắn còn nói thêm, không tồi, ngươi vốn là ta, ta tự nhiên cũng từng là ngươi. Ngươi làm hại nàng chín thế nhận hết tra tấn mà chết. Hiện giờ lại thê lãnh cả đời. Đường đường Diệu Huyền trưởng tôn ngài. Chẳng lẽ còn muốn ham một tiểu nha đầu không quan trọng hồng mông mây tía? Ngoặc kép, hết chương.